nhưng bây giờ ở nơi hoang dã này, chỉ có hai chúng ta, ngược lại không cần cố kỵ nhiều như vậy. Diệp Phong thấy được sự kính ngưỡng xen lẫn sợ hãi trong mắt của Băng Linh. Trong lòng có chút im lặng, xem ra tư tưởng hoàng quyền trí thượng đã ăn sâu vào lòng mỗi người, không chỉ dân thường. Mà ngay cả dòng dõi vương hầu như Cổ Băng Linh cũng cảm thấy kính sợ và hoảng hốt. Cổ Băng Linh dừng một chút rồi nói, bệ hạ đương kim thần thông quảng đại, bề ngoài tự nhiên đại diện cho chiến lược mạnh nhất của toàn bộ Hồng Hoang thần triều. Nhưng theo lời đồn trong nội bộ vương thất chúng ta, kỳ thực bệ hạ tuy thuộc hàng ngũ cường giả đỉnh cấp, nhưng không phải là người mạnh nhất. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, ồ, vậy người mạnh nhất là ai? Cổ Băng Linh thần sắc nghiêm lại, luận về chiến lược, phải kể đến võ thần đại nhân của võ đạo thần điện là mạnh nhất. Nghe nói võ đạo của võ thần đại nhân đã đạt đến hóa cảnh, không ai biết ngài mạnh đến mức nào. Chỉ biết rằng bệ hạ khi gặp võ thần, cũng không thể quá ra vẻ hoàng đế, mà cần phải đối đãi cẩn trọng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra, vị võ thần của võ đạo thần điện này hẳn là đã đạt đến mức dùng võ lực cá nhân, nếu không nói là bao trùm, thì ít nhất cũng có thể chống lại hoàng quyền trí cao vô thượng kia. Nếu không lão hoàng đế không thể nào khách khí với võ thần như vậy. Lúc này, đôi mắt đẹp của Cổ Băng Linh lộ ra vẻ kính ngưỡng sâu sắc, võ thần đại nhân, có thể nói là vị thần hộ mệnh của toàn bộ Hồng Hoang thần triều chúng ta. Năm đó bệ hạ chinh chiến thiên hạ, mở rộng cương vực thần triều ra toàn bộ Hồng Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ trung tâm tinh vực, đứng sừng sững khắp vũ trụ chư thiên. Võ thần đại nhân đã lập nên công lao hiển hách, trợ giúp bệ hạ tru sát vô số cường địch, thậm chí cả rất nhiều thần minh của thần giới cũng vô cùng kiêng kỵ võ thần đại nhân. Diệp Phong ánh mắt chấn động mạnh, ngay cả thần giới cũng kiêng kỵ võ thần sao? Cổ Băng Linh gật đầu, liếc Diệp Phong một cái rồi nói, người thật sự cho rằng thần giới sẽ làm ngơ trước vũ trụ chư thiên sao? Hồng Hoang thần triều chúng ta sở dĩ có thể đứng sừng sững khắp đại vũ trụ, tất nhiên là đã ngăn chặn được sự can thiệp của thần giới. Và võ thần đại nhân đã đóng một vai trò then chốt trong đó. Diệp Phong nghe những bí mật này từ Cổ Băng Linh, lập tức lại có một nhận thức mới về nội tình của Hồng Hoang thần triều. Trong Hồng Hoang thần triều, lại có tồn tại có thể ngăn cản sự can thiệp của thần giới. Cổ Băng Linh cười nói, Diệp công tử, ngươi không cần phải kinh ngạc như vậy. Những chuyện này sau này ngươi sẽ từ từ biết thôi. Ngươi bây giờ mới đến, quả thực có rất nhiều chuyện không rõ. Diệp Phong hỏi, vậy cảnh giới tu vi của hoàng đế bệ hạ và vị võ thần kia, đều đã đến cấp độ nào rồi? Cổ Băng Linh lắc đầu, ta cũng không rõ, tóm lại là rất mạnh, rất mạnh. Nhất là võ thần đại nhân của võ đạo thần điện, một mình ngài đã ngăn cản sự can thiệp của các cường giả thần giới, bảo vệ toàn bộ Hồng Hoang thần triều, từng tru sát Thâm Uyên cự ma. Từng một mình diệt thập đại địa ngục chi chủ, từng qua từng câu chuyện của Cổ Băng Linh, Diệp Phong cuối cùng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung vị võ thần kia, mạnh đến vô lý. Chẳng trách ngay cả lão hoàng đế cũng phải khách khí với võ thần. Có thời gian nhất định phải đến võ đạo thần điện dạo một vòng, nếu có thể kết giao được với vị võ thần kia, thì cho dù thân phận ta có bại lộ, lão hoàng đế cũng không làm gì được ta. Diệp Phong thầm nghĩ, sau khi biết được sự rộng lớn và mênh mông của Hồng Hoang thần triều, Diệp Phong tạm thời gác lại kế hoạch dùng sức một người đối đầu với toàn bộ hoàng thất. Kế hoạch này muốn thực hiện thật quá khó khăn, trước mắt mà nói không hề thực tế. Cho nên hắn cảm thấy, hay là tìm cách tìm một chỗ dựa vững chắc đi, mà võ thần của võ đạo thần điện, hiển nhiên là chỗ dựa lớn nhất của Hồng Hoang thần triều. Hơn nữa võ thần cũng không phải người của hoàng thất, có lẽ sẽ không có thành kiến gì với việc hắn là một đứa con riêng. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của hoàng tộc Hồng Hoang thần triều. Thuộc về việc nhà. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn và Cổ Băng Linh đã về tới Tần Vương phủ trước lúc hừng đông. Trước khi chia tay tại một lâm viên trong phủ, Cổ Băng Linh nhắc nhở hắn, đừng quên nửa tháng một lần đi đạo quán nghe thánh nhân truyền pháp. Một đêm được thánh nhân truyền pháp đã khiến Cổ Băng Linh thu hoạch không ít. Hiển nhiên vị lục tiểu thư của Tần Vương phủ này đã say mê cảm giác sảng khoái khi được tắm mình trong hạo nhiên chính khí của nho đạo. Những ngày tiếp theo đều trôi qua rất bình lặng. Diệp Phong mỗi ngày ngoài việc đuổi mấy tên công tử ca đến gây sự, thì đều yên tâm tu luyện Long Hổ Phục Ma công nhận được từ Cổ Băng Linh. Cùng các công pháp khác, không ngừng củng cố thực lực. Sau khi hồn lực tăng cường, Diệp Phong thường xuyên linh hồn xuất khiếu, tiến vào thần khư giới chuyên thuộc về linh hồn sư dạo một vòng, nhưng lại không gặp được linh hồn sư nào khác. Điều này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng có chút kinh ngạc, lần trước hắn tiến vào thần khư giới, còn thấy không ít linh hồn sư đều quấn mình trong áo bào đen. Nhưng khoảng thời gian này, hắn tiến vào thần khư giới nhiều lần, đều không gặp được người đồng đạo nào, điều này khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không vô tận, sinh tồn vô số sinh linh, cho dù linh hồn xưa có hiếm hoi đến đâu, cũng không đến mức một người cũng không có mặt chứ. Sao trong thần khư giới lại không một bóng người? Đây là một hiện tượng kỳ quái. Hắn chuẩn bị tạm thời không tiến vào thần khư giới nữa, tránh lãng phí hồn lực mà không gặp được ai, không có ý nghĩa gì. Hắn định qua một thời gian nữa sẽ vào thần khư giới xem sao, hoặc là đi hỏi lão phù tử thánh nhân trong đạo quán cũ nát kia. Dù sao có thể bám vào tượng đá, ý chí thánh nhân bất diệt, khẳng định cũng là một chí cường giả về hồn đạo, nói không chừng vị lão phù tử cấp bậc thánh nhân này biết chút bí mật. Nằm trên giường trong phòng, Diệp Phong gối tay lên đầu, nhìn xa nhà mà không khỏi cảm khái. Hắn không ngờ mình lại nhanh chóng đến được trung tâm tinh vực Hồng Hoang Đại Lục, tiến vào hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều. Mẫu thân hắn hẳn là cũng ở trong hoàng thành, chỉ là bị giam lỏng nơi cung cấm. Giờ khắc này, Diệp Phong cảm thấy mình rất gần mẫu thân, nhưng lại cách rất xa. Bởi vì hắn bây giờ, đừng nói là gặp mặt mẫu thân, ngay cả cửa lớn hoàng cung cũng không thể vào được. Mặc dù bây giờ Diệp Phong là phụ tá của công tử Tần Vương Phủ, nhưng vẫn không thuộc biên chế chính thức của Hồng Hoang Thần Triều, căn bản không có quyền tiến vào hoàng cung. Xem ra phải nghĩ cách gia nhập vào hệ thống biên chế của thần triều, lục bộ đều không thích hợp với ta, có lẽ ta nên gia nhập võ đạo thần điện. Nhưng muốn vào võ đạo thần điện không phải dễ dàng, ít nhất cần có đại quan hoặc quý tộc từ ngũ phẩm trở lên tiến cử. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, có chút đau đầu, ở trong một đế quốc thống nhất, đẳng cấp nghiêm ngặt như thế này, không giống như trong tông môn tùy ý, nơi đây luật pháp nghiêm minh. Quy củ vô số, một cấp quản một cấp, hoàng quyền chí thượng, không phải chỉ dựa vào thiên phú tu hành võ đạo là có thể trở thành người trên người, mà cần từ từ tích lũy công huân mới có thể leo lên. Dù sao cũng phải nghĩ cách tiến vào hoàng cung, nếu có thể tận mắt nhìn thấy mẫu thân một lần, vậy thì tốt quá rồi. Diệp Phong bây giờ căn bản không hy vọng xa vời được ở cùng mẫu thân, công bố thân phận của mình, nhưng hắn có một mục tiêu nho nhỏ, đó là có thể gặp mẫu thân một lần trong hoàng cung. Nhưng ngay lúc Diệp Phong đang nằm trên giường yên lặng suy nghĩ, hắn bỗng dưng cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh khiến người ta rất khó chịu, đang tiến lại gần mình. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức nhìn thấy một bóng người áo đen ở trạng thái hồn phách, tựa như một sợi u linh, đang từ bên ngoài trạch viện bay vào trong phòng. Hắn tự nhủ, Tần Vương Phủ là phủ đệ của Vương Hầu, nơi ta ở lại là nội phủ. Xuất hiện loại u linh áo đen này, đoán chừng là thủ đoạn của mấy công tử Tần Vương Phủ, đặc biệt nhắm vào ta. Từ khi Diệp Phong vào Tần Vương Phủ, giúp thất thiếu gia Cổ Kiến An trở thành dòng dõi có tiền đồ nhất trong mắt Tần Vương, không ít dòng dõi Tần Vương khác liền bắt đầu ghen tị với Cổ Kiến An. Cho nên, Diệp Phong với tư cách là trợ lực lớn nhất của Cổ Kiến An, tự nhiên trở thành mục tiêu công kích, thường xuyên có người đến cửa khiêu khích, muốn đuổi hắn đi. Nhưng đều bị hắn giải quyết từng người một, đánh cho thê thảm, chật vật bỏ chạy. Nhưng lần này, đối phương xem ra đã thật sự nổi sát tâm, không biết là dòng dõi Tần Vương nào, lại có thể mời được cao thủ của giới linh hồn sư. U linh áo đen ngoài phòng lúc này hiển nhiên đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phong, cho rằng hắn chỉ là một võ phu, căn bản không phát hiện được mình. U linh áo đen này lại là một nữ tử xinh đẹp, trông chừng 30 tuổi, tuy là trạng thái hồn phách, nhưng thân hình đầy đặn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, cực kỳ quyến rũ. Nữ tử u linh áo đen nhìn Diệp Phong đang nằm trên giường, dường như đang ngẩn người, không khỏi cười khẩy, lẩm bẩm một tiếng, võ phu chính là võ phu. Trong mắt thuật sĩ thiên mệnh ti chúng ta, chính là đối tượng có thể ám toán bất cứ lúc nào. Hắc hắc, tên tiểu tử võ giả này cũng coi như thanh tú, ta sẽ dọa hắn một phen, để hắn cho rằng trạch viện này có ma ám, như vậy là có thể đuổi hắn đi. Hiển nhiên, nữ tử u linh áo đen này dường như không có sát ý, chỉ muốn đuổi Diệp Phong đi, hẳn là do một dòng dõi Tần Vương nào đó phái tới. Diệp Phong hoàn toàn nghe được lời lẩm bẩm của nữ tử u linh áo đen, thiên mệnh ti thuật sĩ. Hóa ra không phải linh hồn sư, nhưng cũng giống linh hồn sư, đều có thể linh hồn xuất khiếu. Hắn hiểu thiên mệnh ti có địa vị siêu nhiên trong Hồng Hoang Thần Triều, là một cơ quan đặc biệt ngang với võ đạo thần điện. Thuật sĩ trong thiên mệnh ti tu luyện thiên đạo và mệnh đạo, chuyên vì đế quốc nắm bắt khí vận, dự đoán vận mệnh tương lai, có tác dụng cực lớn. Diệp Phong nhìn nữ tử u linh áo đen có vẻ không được thông minh lắm ở ngoài phòng, không khỏi nhếch miệng cười, ma ám dọa ta sao? Cũng không biết là công tử nào của Tần Vương Phủ lại đi tìm một nữ nhân ngốc nghếch như vậy. Ngay lúc hắn đang thầm nghĩ, nữ tử u linh áo đen, tựa hồ là thuật sĩ của thiên mệnh ti, đã chậm rãi bay vào phòng hắn. Diệp Phong nằm trên giường, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ. Mà vị thuật sĩ Thiên Mệnh Ti, nữ tử u linh áo đen kia sau khi bay vào, liền đi thẳng đến trước mặt hắn. Nàng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú như dao tạc của Diệp Phong, trong đôi mắt nhất thời lại thoáng hiện vẻ si mê. Không đúng, ta hôm nay đến không phải để ngắm mỹ nam, mà là để dọa hắn đi. Nữ tử u linh áo đen lẩm bẩm một tiếng, rồi lập tức bắt ấn trong tay. Vút, vút, từng đạo phù chú màu đen lập tức hiện ra từ tay nàng, đánh về phía Diệp Phong. Nữ tử u linh áo đen cười hắc hắc, tự nhủ, đây là ác mộng chú, sau khi ngươi trúng chú, mỗi ngày đều sẽ bị ác mộng dọa cho sợ chết khiếp, dần dần ngươi sẽ không ở lại đây được nữa. Ồ, vậy sao? Nhưng đột nhiên, giọng nói của Diệp Phong vang lên, dọa nữ tử u linh áo đen hét lên một tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong trên giường, hai mắt mở to, lắp bắp, người người có thể nhìn thấy ta. Diệp Phong cười như không cười gật đầu, cong ngón tay búng ra, một tiếng bốp, liền dễ dàng đánh nát ấn chú ác mộng kia. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử u linh áo đen, cười nói, ta không chỉ có thể nhìn thấy ngươi, còn có thể nghe thấy giọng của ngươi, thậm chí, còn có thể chạm vào ngươi. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt vươn tay, vận dụng hồn lực của mình, trên bàn tay hắn hiện ra một tầng quang mang linh hồn, khiến bàn tay trở thành một tồn tại hư thực kết hợp. Kẹt, hắn trực tiếp nắm lấy chiếc cổ trắng như tuyết của nữ tử u linh áo đen đầy đặn trước mặt. Cổ bị giữ chặt, nữ tử u linh áo đen trong lòng hoảng hốt, không nhịn được kêu lên, ngươi chỉ là một võ phu, sao có thể nhìn thấu thủ đoạn của thuật sĩ Thiên Mệnh Ti chúng ta? Hơn nữa, ngươi làm sao nhìn thấy được linh hồn của ta? Thủ đoạn này, chỉ có cường giả đỉnh cấp trong võ đạo mới có thể nhìn thấy hồn linh ở trạng thái hồn phách. Diệp Phong cười cười, ta làm thế nào, chuyện này không phiền ngươi phải bận tâm. Bây giờ ta hỏi ngươi mấy vấn đề, khuyên ngươi thành thật trả lời, nếu không ta sẽ bóp nát hồn phách của ngươi, bản thể của ngươi sẽ lập tức trở thành một cái xác không hồn. Nữ tử u linh áo đen nghe vậy, biết Diệp Phong nói thật, lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nàng làm sao cũng không ngờ, vốn tưởng dọa một võ phu cấp thấp chỉ là chuyện nhỏ, ai dè lại bị người ta nắm giữ yết hầu vận mệnh, khiến nàng vô cùng hối hận. Sớm biết đã không nhận chuyến này, nếu chết rồi, thù lao có cao đến mấy cũng không có mạng mà hưởng. Diệp Phong không biết nữ tử u linh áo đen trước mặt đang nghĩ gì, hắn chỉ hỏi, ngươi tên gì? Thân phận là gì? Nữ tử lập tức đáp, ta tên Liễu Diệp Mi, là thuật sĩ trong Thiên Mệnh Ti. Diệp Phong tiếp tục hỏi, ngươi nhận chỉ thị của ai đến hại ta? Nữ tử trả lời, ta đại thiếu gia Cổ Lạc Vân của Tần Vương Phủ, bảo ta dùng chút thủ đoạn đặc thù, đuổi vị đệ nhất cao thủ võ đạo dưới trướng Thất thiếu gia các người đi. Công tử, nói đi nói lại, ta thật sự không có ý hại ngài, chỉ muốn thi triển chút thủ đoạn, dọa ngài đi thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt chợt lạnh đi, coi như ngươi không có ý hại ta, nhưng việc khiến ta gặp ác mộng, thậm chí là giả ma giả quỷ, đều là thủ đoạn hạ lưu. Nếu không phải ta nhìn thấu âm mưu của ngươi, tinh thần của ta tuyệt đối sẽ bị tổn hại. Liễu Diệp Mi nghe vậy, lập tức cúi đầu, không biết nói gì. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vị thuật sĩ Thiên Mệnh Ti trước mặt, nếu giết nàng, có thể sẽ dẫn tới sự truy lùng của cường giả Thiên Mệnh Ti. Dù sao nơi này là Hồng Hoang Thần Triều đẳng cấp nghiêm ngặt, luật pháp nghiêm minh, giết người không thể tùy ý như trước. Hơn nữa, Liễu Diệp Mi này quả thực cũng không có ý định giết hắn. Khoảng thời gian này, Diệp Phong cũng hiểu, mặc dù không ít công tử của Tần Vương Phủ muốn khiêu khích hắn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở khiêu khích. Tạm thời không ai dám trực tiếp lộ ra sát ý, bởi vì đây là Tần Vương Phủ, mà hắn lại là người của Thất thiếu gia Cổ Kiến An, vẫn có chút thân phận, các công tử khác không dám làm quá. Nhưng dù vậy, những kẻ này không ngừng quấy rối, cũng khiến Diệp Phong rất phiền lòng, không thể tĩnh tâm tu hành. Xem ra phải tìm cơ hội chính thức trở thành người có biên chế trong Hồng Hoang Thần Triều, mới được xem là thực sự gia nhập vào triều đình. Làm phụ tá cho tiểu đệ Cổ Kiến An, tuy ăn ngon mặc đẹp, nhưng chung quy không phải là kế lâu dài. Diệp Phong thầm nghĩ, phải tìm cho mình một lối ra, lúc này. Liễu Diệp Mi âm thầm quan sát Diệp Phong, đôi mắt thành thục quyến rũ nhìn chàng trai trẻ có khí chất đặc biệt trước mắt, cảm thấy hắn không giống những võ phu thô lỗ trong võ đạo thần điện, mà là một mỹ nam tử có dáng vẻ thư sinh. Liễu Diệp Mi đột nhiên lên tiếng, công tử hiện tại đã có hôn phối chưa? Diệp Phong ngẩn ra, nhìn chằm chằm Liễu Diệp Mi, nói, ngươi đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Ngươi phải biết, ngươi bây giờ là tù binh của ta, hãy nhận rõ tình cảnh của mình đi, ta đang suy nghĩ xem nên xử lý ngươi thế nào. Liễu Diệp Mi tuy trông chừng 30 tuổi, nhưng lúc này lại nũng nịu nói, công tử, ngài đại nhân đại lượng, tha cho nô gia đi mà. Nô gia thật sự không có ý hại công tử đâu. Công tử tuấn mỹ như vậy, ta có muốn giết ngài cũng không nỡ hạ thủ a. Diệp Phong nhìn bộ dạng nũng nịu của đại mỹ nhân thành thục trước mặt, không khỏi nhếch miệng cười, ta biết ngươi không có ý hại ta, nhưng chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Liễu Diệp Mi khẽ uốn éo thân hình thướt tha đầy đặn, trong mắt dường như có ánh hồng chớp động, quyến rũ nói, vậy công tử định xử lý ta thế nào đây? Diệp Phong lên tiếng, ở trước mặt ta mà thi triển mỹ thuật, chẳng khác nào múa xìu qua mắt thợ, vô dụng thôi. Liễu Diệp Mi nghe vậy, lập tức có chút ủ rũ cúi đầu, ánh hồng trong mắt cũng tan biến, uể oải nói, công tử, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Diệp Phong nói, ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta mấy điều kiện. Liễu Diệp Mi nghe vậy, lập tức lấy lại sức sống, vui vẻ nói, công tử cứ nói, ta nhất định đồng ý. Diệp Phong nói, thứ nhất, chuyện ta hiểu về hồn đạo, ngươi không được tiết lộ ra ngoài. Liễu Diệp Mi lập tức bảo đảm, chuyện này không thành vấn đề, chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa, cho dù ta có nói một võ phu cấp thấp lại hiểu về linh hồn chi đạo, chắc chắn mọi người sẽ coi ta là kẻ điên. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói tiếp, thứ hai, ta tha cho ngươi, nhưng ngươi nợ ta một ân tình. Khi ta cần, ngươi nhất định phải trả món nợ ân tình này. Thiên Mệnh Ti là một bộ phận thần bí nhất dưới trướng Hồng Hoang Thần Triều. Nếu có một người trong đó nợ mình một ân tình, sau này ở chốn triều đình này, có thể sẽ có tác dụng không ngờ tới. Liễu Diệp Mi nhìn chằm chằm Diệp Phong, không chút do dự nói, cái này cũng không thành vấn đề. Sau này công tử có việc gì cần, cứ đến Thiên Mệnh Ti tìm ta. Ta tuy không phải cao thủ trong Thiên Mệnh Ti, nhưng vẫn có chút quyền lực. Hơn nữa, ta cũng hy vọng tương lai có thể cùng tiểu ca đẹp trai như ngài giao lưu nhiều hơn nha. Diệp Phong phớt lờ ánh mắt si mê của đối phương, không quan tâm là thật hay giả, hắn tiếp tục nói, điều kiện thứ ba, sau khi thả ngươi về, ngươi hãy chuyển lời tới kẻ thuê ngươi là đại thiếu gia Cổ Lạc Vân của Tần Vương Phủ, sau này còn dám dùng thủ đoạn hạ lưu này đối phó ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là ác mộng thật sự. Liễu Diệp Mi lập tức đáp, tuân lệnh. Diệp Phong gật đầu, buông tay ra, ngươi có thể đi rồi. Liễu Diệp Mi vậy mà dường như có chút không muốn, đưa tình nhìn Diệp Phong một cái, nói, tiểu ca đẹp trai, có cơ hội gặp lại nhé, ta sẽ luôn chờ ngày đến giao lưu. Tiếng nói vừa dứt, bóng hình u linh áo đen của Liễu Diệp Mi liền tan biến. Diệp Phong nhìn nữ tử biến mất trong phòng, ý nghĩ muốn dọn ra khỏi Tần Vương Phủ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Không phải là sợ, mà là quá phiền phức. Cùng lúc đó, tại một đại điện xa hoa nào đó trong Tần Vương Phủ, bản thể của Liễu Diệp Mi mở mắt ra. Thế nào rồi? Một công tử mặc cẩm y lụa là bên cạnh lập tức sốt sáng hỏi. Vị công tử này chính là đại thiếu gia Cổ Lạc Vân của Tần Vương Phủ. Thấy người em trai cùng cha khác mẹ Cổ Kiến An ngày càng được Tần Vương coi trọng, Cổ Lạc Vân rất bất an, bởi vì tương lai có kế thừa được tước vị Tần Vương hay không, tất cả đều phụ thuộc vào mức độ sủng ái của phụ vương. Vì thế, hắn mới mời thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti, hy vọng có thể dùng thủ đoạn quỷ dị thần bí để đuổi Diệp Phong, tay chân đắc lực của thất đệ đi. Nhưng lúc này, Liễu Diệp Mi sau khi tỉnh lại, đứng dậy, lạnh lùng liếc Cổ Lạc Vân một cái, nói, đại thiếu chủ, khuyên ngài một câu, đừng chọc vào Diệp Phong nữa, nếu không ngài chết thế nào cũng không biết đâu. Nói xong, Liễu Diệp Mi liền nghênh ngang rời đi. Cái gì? Đại thiếu gia Cổ Lạc Vân đứng tại chỗ thì sững sờ. Ngay cả thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti cũng không đối phó được Diệp Phong sao? Cổ Lạc Vân lập tức suy sụp ngồi phịch xuống đất, ủ rũ đến cực điểm. Lúc này tại trạch viện của Diệp Phong trong nội phủ, hắn đang tự hỏi về tiền đồ của mình thì ngoài sân đã xa xa truyền đến giọng của thất thiếu gia Cổ Kiến An, Diệp huynh, Diệp huynh. Không phải huynh cứ lẩm bẩm muốn đến Thiên Âm Phường mở mang tầm mắt sao? Lần này có cơ hội rồi, nghe nói đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường, An Diệu Y cô nương tài hoa hơn người. Cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tuyệt luân, hôm nay sẽ ở Thiên Âm Phường gặp mặt thiên hạ tân khách, chúng ta mau đi xem thử. Diệp Phong từ trong phòng đi ra, thấy Cổ Kiến An mặt mày hồng hào chạy tới, hiển nhiên vô cùng kích động. Hắn hơi kinh ngạc, đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường. Cổ Kiến An lập tức kéo Diệp Phong đi ra ngoài, nói, đi mau, chậm là không thấy được đâu. An Diệu Y cô nương là đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường, khuynh quốc khuynh thành, lại tài hoa hơn người, được mệnh danh là người tình trong mộng của vô số nam nhân hoàng thành. Lần này chúng ta đến Thiên Âm Phường, trước là thưởng thức dung nhan tuyệt sắc của đệ nhất hoa khôi, sau đó tìm mấy vị ca cơ xinh đẹp tiếp đãi, uống rượu vui đùa. Chẳng phải là khoái lạc lắm sao? Tu hành xong cũng cần phải thư giãn. Diệp Phong thấy bộ dạng kích động của Cổ Kiến An, cười lắc đầu, chỉ có thể mặc cho hắn kéo đi ra khỏi Tần Vương phủ. Trên đường, họ gặp Lục tiểu thư của Băng Linh, thấy hai nam nhân lòng như lửa đốt, nàng liền hỏi, hai người định đến Thiên Âm phường à? Cổ Kiến An có chút lúng túng, Lục tỷ quả là kỳ tài ngút trời, thế mà cũng đoán ra được. Cổ Băng Linh gật đầu. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia kỳ lạ, ta cũng nghe nói về chuyện đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm phường, chúng ta đi cùng đi. Ta cũng muốn xem thử đệ nhất hoa khôi có thật sự huynh quốc huynh thành như lời đồn không. Nói xong, Cổ Băng Linh còn đầy ẩn ý liếc Diệp Phong một cái. Diệp Phong chỉ biết giang tay ra, ý là, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, thỉnh tình khó từ, chứ không phải thật sự muốn đến chốn phong hoa tuyết nguyệt như Thiên Âm phường. Tiếp đó, ba người cùng lên đường, Cổ Kiến An ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng than thở, có Lục tỷ đi cùng giám sát. Lần này chúng ta đến Thiên Âm phường chỉ có thể ngắm dung nhan của đệ nhất hoa khôi, không thể tìm ca cơ xinh đẹp tiếp đãi rồi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, sau này luôn có cơ hội khác, lần sau đệ gọi thêm mấy người bù lại là được. Hai người đang nói gì đó? Cổ Băng Linh ném ánh mắt nghi ngờ qua. Không có gì, hai người đàn ông lập tức ngậm miệng. Thiên Âm phường là chốn phong hoa tuyết nguyệt nổi danh nhất hoàng thành, so với Thanh Lâu thì tao nhã hơn, so với Thi Lầu thì phong lưu hơn. Vì vậy, Thiên Âm phường với phong cách cao nhã này rất được lòng các quý tộc và tài tử hoàng thành. Thậm chí nhiều đại quan triều đình đôi khi cũng tổ chức nghị sự tại Thiên Âm phường, vừa bàn việc vừa cùng ca cơ xinh đẹp uống rượu trợ hứng, là một thú vui vô cùng tao nhã. Thiên Âm phường cũng không phụ lòng mong đợi, đã đào tạo ra vô số tài nữ cầm kỳ thư họa, tài hoa hơn người. Nữ tử vừa có nhan sắc lại có tài hoa, tự nhiên được vô số người theo đuổi và yêu thích. Hôm nay, Thiên Âm phường đông người hơn hẳn, bên ngoài phường, trên đường phố, đậu đầy xe ngựa kiệu hoa san sát. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm phường, An Diệu Y cô nương, hôm nay sẽ xuất hiện trên họa thuyền của phường, cùng vô số tài tử quý tộc ngâm thơ đối đáp. Diệp Phong đến Thiên Âm phường, nhìn thấy phong cảnh lả lướt, kiến trúc xa hoa, trang trí lộng lẫy. Không khỏi lên tiếng, thần triều tuy ngày càng cường thịnh, nhưng phong khí tu hành nội bộ lại càng thêm xa đọa. Cổ Băng Linh đi bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Thực ra trong lòng Lục tiểu thư cũng đồng tình với quan điểm của Diệp Phong. Hồng Hoang thần triều đã định đỉnh thiên hạ 6.000 năm, trong 6.000 năm đó, toàn bộ thần triều hưởng thụ hòa bình an nhàn quá lâu, đã mất đi tinh thần tu hành khắc khổ ngày xưa. Không khí ngày càng xa hoa lãng phí. Rất nhiều hậu duệ vương hầu quý tộc, ngoài việc tu hành cơ bản, phần lớn thời gian đều dùng để hưởng lạc. Cổ Kiến An đứng bên cạnh Diệp Phong thì cười nói, tu hành vốn nên có lúc căng lúc trùng, khổ nhàn kết hợp. Thỉnh thoảng ra ngoài vui chơi xem như thư giãn, Diệp huynh không cần câu nệ như vậy. Nói xong, Cổ Kiến An đi thẳng vào Thiên Âm phường. Lập tức có một tú bà trang điểm đậm chào đón, cười nói, hóa ra là thất thiếu gia của Tần Vương phủ, mời vào trong. Hôm nay Thiên Âm phường chúng tôi mới về mấy vị ca cơ xinh đẹp, lát nữa để thất thiếu gia thưởng thức thử. Khụ khụ khụ, Cổ Kiến An lập tức ngắt lời tú bà. Ra hiệu cho bà ta rồi nói, hôm nay ta dẫn một vị bằng hữu và Lục tỷ đến đây, chủ yếu là để chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế khuynh thành của đệ nhất hoa khôi An Diệu Y cô nương. Ca cơ gì chứ, thô tục. Tú bà Thiên Âm phường lập tức hiểu ý, vội vàng cười nói. Hôm nay ai đến Thiên Âm phường cũng cơ bản là để ngắm An Diệu Y nương tử nhà chúng tôi. Thất thiếu gia chờ một lát, ta sẽ sắp xếp cho ngài và bằng hữu một vị trí tốt nhất, đợi họa thuyền đến, có thể nhìn rõ dung nhan hoa khôi. Nói rồi, tú bà dẫn mấy người đi vào bên trong. Thiên Âm phường là một cụm kiến trúc hình vòng cung bao quanh một hồ nước, chính giữa là một con sông nội bộ dài. Nghe nói, lát nữa sẽ có một chiếc họa thuyền khổng lồ, treo đầy lồng đèn đỏ rực, từ cuối con sông này tiến vào. Và đệ nhất hoa khôi An Diệu Y cô nương sẽ ở trên chiếc họa thuyền đó. Lúc này, Cổ Kiến An, Diệp Phong và Cổ Băng Linh đã lên lầu 2 của Thiên Âm phường. Nơi này vừa vặn có thể quan sát toàn bộ kiến trúc hình vòng cung, đồng thời đối diện với dòng sông, có thể nhìn rõ mọi thứ trên mặt hồ, là một lầu ngắm cảnh có tầm nhìn tuyệt vời. Cổ Băng Linh lúc này nhìn chăm chăm Cổ Kiến An, cười như không cười nói, xem ra thất đệ thường xuyên đến Thiên Âm phường, là khách quen nhỉ. Nụ cười của Cổ Kiến An có chút cứng lại, vội vàng chắp tay, mong Lục tỷ đừng báo cho phụ vương. Cổ Băng Linh hừ lạnh một tiếng, ta lười quản chuyện của đệ, chỉ cần đệ đừng làm hư Diệp công tử là được. Trong lòng Cổ Băng Linh, Diệp Phong cùng nàng đều phải mỗi nửa tháng đến đạo quán cũ nát nghe thánh nhân truyền pháp, không thể dính vào khí vị phong lưu của chốn phong hoa tuyết nguyệt này. Diệp Phong đang uống trà, nghe Lục tiểu thư nhắc đến mình, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, tiếp tục uống trà. Cổ Kiến An thì nhìn chằm chằm Diệp Phong, không hiểu sao cảm thấy quan hệ giữa Diệp huynh và Lục tỷ của mình dường như không giống trước đây. Diệp Phong thấy ánh mắt nghi hoặc của Cổ Kiến An, lập tức quay đi chỗ khác. Ánh mắt kia của Cổ Kiến An, dường như đang nói Diệp huynh, có phải huynh đã cướp mất trái tim của tỷ ta rồi không? Không có, tuyệt đối chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần, nhiều nhất là mỗi nửa tháng hẹn hò một lần, kéo dài suốt một đêm. Diệp Phong thầm nghĩ, họa thuyền đến rồi. Đột nhiên, một trận xôn xao vang lên, gần như trong nháy mắt, mấy vạn người trong Thiên Âm Phường đều đứng dậy, đổ dồn ánh mắt về phía dòng sông. Ở cuối dòng sông, quả nhiên một chiếc thuyền lớn trang trí vô cùng xa hoa, đang từ từ tiến về phía Thiên Âm Phường. Chiếc thuyền này được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, cột buồm treo đầy lồng đèn đỏ, ngay cả boong thuyền cũng được lát bằng vàng ròng, mức độ xa hoa này thực sự khiến người ta phải tắc lưỡi. Một thiếu nữ tuyệt mỹ khuynh thành, mắt như trăng sáng, da như ngọc lạnh, khí chất tựa cửu thiên tiên nữ, mặc một bộ váy dài sa mỏng màu lam nhạt, đứng trên họa thuyền. Mang đến cho người ta một cảm giác xa vời, cao ngạo và lạnh lùng vô tận. Vị này chính là đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường, An Diệu Y cô nương. Chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên tựa thiên tiên hạ phàm. Đẹp quá, nhất là cái khí chất lạnh lùng cao ngạo đó, tựa như vầng trăng sáng trên trời, khiến người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn mà không dám lại gần. Trong Thiên Âm Phường, các văn nhân mặc khách đều cất lời tán thưởng. Thật đẹp quá, Cổ Kiến An cũng bị thu hút toàn bộ sự chú ý. Diệp Phong nhìn chằm chằm An Diệu Y trên họa thuyền xa xa, ánh mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vốn tưởng đệ nhất hoa khôi sẽ là người quyến rũ động lòng người, diễm lệ tuyệt thiên hạ, nhưng không ngờ lại lạnh lùng cao ngạo đến vậy, cho người ta một cảm giác xa cách sâu sắc. Thiên Âm Phường này quả thực biết cách đào tạo người. Hoa khôi thông thường đều xinh đẹp động lòng người, nổi danh bởi sự quyến rũ, nhưng đệ nhất hoa khôi này lại đi ngược lại. Cố tình tạo ra một hình tượng lạnh lùng cao ngạo, khiến mọi người đều có cảm giác mới mẻ. Diệp Phong lúc này lên tiếng, nói ra suy nghĩ của mình. Lục tiểu thư Cổ Băng Linh bên cạnh liếc hắn một cái, trên gương mặt xinh đẹp anh tuấn lộ ra một nụ cười trêu chọc như có như không. Diệp công tử rất am hiểu về lĩnh vực này nhỉ. Diệp Phong vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, biết sơ qua. Chỉ là biết sơ qua thôi. Cùng lúc đó, khi họa thuyền của An Diệu Y ngày càng đến gần, càng nhiều người từ các phòng riêng của mình ló đầu ra, chen lấn nhìn về phía dòng sông. Hiển nhiên, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng phong thái tuyệt sắc khuynh thành của đệ nhất hoa khôi. Mặc dù An Diệu Y che mặt bằng một lớp sa mỏng màu tím, chỉ lộ ra hơn nửa khuôn mặt, nhưng khí chất và đôi mắt đó cũng đủ để làm say đắm vô số người. Thậm chí không ít tài tử đã bắt đầu ngâm thơ đối đáp để lấy lòng nàng. Ngay lúc này, trên họa thuyền, mấy thị nữ xinh đẹp bên cạnh An Diệu Y đột nhiên lên tiếng, hôm nay hoa khôi nhà ta đến Thiên Âm Phường, chủ yếu là để cùng chư vị nghiên cứu thi từ ca phú. Chư vị tài tử có thể trực tiếp lên thuyền, nghe hoa khôi nhà ta vì chư vị đàn một khúc. Soạt, gần như ngay khi lời của thị nữ vừa dứt, các tài tử tự cho mình là văn nhân mặc khách đều phấn khích, bay về phía họa thuyền. Họa thuyền rất lớn. Boong thuyền giống như một sân khấu khổng lồ, đủ sức chứa hàng ngàn vạn người. Lúc này, ngay cả Cổ Kiến An cũng không nhịn được mà bay về phía họa thuyền. Diệp Phong không nhúc nhích, chỉ nhìn họa thuyền trên sông và từng tài tử đang chen nhau giành chỗ. Cổ Băng Linh bên cạnh cười nói, Diệp Phong, sao ngươi không đi xem dung mạo hoa khôi? Đây là cơ hội tốt đó. Khi không có Cổ Kiến An bên cạnh, Cổ Băng Linh không gọi Diệp công tử mà gọi thẳng tên Diệp Phong, tỏ ra có chút tùy ý. Dù sao hai người cũng là bạn bè có chung bí mật. Diệp Phong cười cười, ta lại không hiểu thi từ ca phú, trong bụng không có một giọt mực, đi làm gì chứ? Lần này chỉ là đi cùng Kiến An huynh ra ngoài chơi thôi. Cổ Băng Linh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kinh ngạc nhìn hắn, dường như cảm thấy mình đã hiểu lầm mục đích hắn đến Thiên Âm Phường. Suốt một ngày, Thiên Âm Phường đều vô cùng náo nhiệt. Buổi tối khi mọi người trở về, đều say sưa bàn tán về những chuyện đã xảy ra hôm nay, hơn nữa một tin tức khiến mọi người vô cùng phấn chấn là, An Diệu Y cô nương, vị đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường, dường như tạm thời sẽ không rời khỏi Hoàng Thành, mà sẽ ở lại Thiên Âm Phường một thời gian. Điều này khiến vô số tài tử mừng như điên, nhất là các tài tử văn đạo trong Hàn Lâm Thư Viện, họ quyết định ngày nào cũng sẽ đến Thiên Âm Phường ngâm thơ đối đáp. Thậm chí không ít thiếu gia dòng dõi vương hầu quý tộc còn trực tiếp ở lại Thiên Âm Phường, chờ đợi sự xuất hiện của An Diệu Y mỗi ngày. Tối về trên đường trở lại Tần Vương phủ, Cổ Kiến An vừa đi vừa hớn hở nói, Diệp huynh à, hôm nay huynh không lên họa thuyền, thật là quá thiệt thòi. Ta nói cho huynh biết, ở khoảng cách gần ngắm An Diệu Y cô nương, dù chỉ là nhìn thôi, cũng đã là một loại hưởng thụ rồi. Diệp Phong liếc nhìn bộ dạng kích động của Cổ Kiến An, thầm nghĩ tiểu đệ này có phải đã rơi vào lưới tình rồi không? Hắn bị mê hoặc rồi. Đột nhiên, giọng của Tiểu Giao vang lên trong đầu hắn. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm hỏi, Tiểu Giao, ý cô là, đệ nhất hoa khôi An Diệu Y kia là một người tu hành về phương diện linh hồn. Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ gật đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng thiên mệnh của ta cảm giác được. Một loại lực lượng mê hoặc về phương diện linh hồn đang tỏa ra khắp khu vực họa thuyền trên sông. E rằng không chỉ bạn của ngươi, mà tất cả những người ở đó đều ít nhiều bị mê hoặc. Nếu không phải linh hồn của Tiểu Diệp Tử ngươi mạnh mẽ, cộng thêm Cổ Băng Linh vốn là nữ tử, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, bất giác mà nảy sinh lòng yêu mến đối với An Diệu Y kia. Diệp Phong gật đầu, có lẽ An Diệu Y kia vì muốn duy trì danh tiếng của mình, mới dùng loại thủ đoạn mê hoặc này. Tiểu Giao lúc này lại có chút nghiêm túc nói, có thể giấu được thủ đoạn mê hoặc trước một linh hồn sư mạnh như Tiểu Diệp Tử ngươi, thật không đơn giản. Không chỉ đơn thuần là vì duy trì danh tiếng hoa khôi đâu. Dù sao ta nhìn An Diệu Y kia, vẻ ngoài thì lạnh lùng thánh khiết, nhưng lại cho ta cảm giác giống như một con hồ ly tinh, không phải thứ tốt lành gì, hừ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi im lặng cười một tiếng. Ban đêm, ba người trở về Tần Vương phủ, mỗi người đi một ngả. Diệp Phong trở về phòng mình, bắt đầu đả tọa tu hành, hô hấp thổ nạp. Phải nói rằng, linh khí trên toàn bộ Hồng Hoang đại lục vô cùng nồng đậm, năng lượng thiên địa trong hoàng thành cũng rất hùng hậu. Dù chỉ là người bình thường ở đây, cũng sẽ kéo dài tuổi thọ. Nửa đêm, Diệp Phong cảm nhận được một luồng dao động linh hồn rất nhẹ, truyền đến từ một hướng nào đó trong phủ. Hửm, chẳng lẽ lại có công tử nào đó thuê thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti đến đối phó ta? Diệp Phong đang tu luyện trong trạch viện mở mắt ra, nhìn ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lập tức có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy, dưới bầu trời đêm đen kịt, mấy bóng người linh hồn mặc đạo bào bát quái kỳ lạ đang lén lút lẻn vào từ bên ngoài Tần Vương phủ. Họ đều ở trạng thái linh hồn, các võ giả mạnh mẽ trong Tần Vương phủ căn bản không thể phát hiện. Nhưng Diệp Phong chính là linh hồn sư, lập tức phát hiện dao động hồn lực trên người mấy kẻ đó. Hắn thấy, mấy người thần bí mặc đạo bào bát quái này, mục tiêu căn bản không phải là hắn, mà là bay về một hướng sâu hơn trong nội phủ. Một người trong đó lên tiếng với mấy người đồng bạn xung quanh. Căn cứ vào thông tin mà Hồ Tiên Nương Nương hôm nay thu thập được từ miệng rất nhiều người trong hoàng thành ở Thiên Âm Phường. Món đồ cấm kỵ kia được giấu trong bảo khố của Tần Vương phủ này. Tần Vương chính là Tam Hoàng Tử, là một võ giả tu vi đại la cảnh, vô cùng khủng bố, chỉ cần khí huyết của ông ta chấn động, chúng ta sẽ hồn phi phách tán. Cho nên chúng ta không được kinh động bất kỳ ai. Hồ Tiên Nương Nương, đồ vật cấm kỵ, Diệp Phong nghe được cuộc đối thoại của mấy kẻ thần bí, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Xem ra mấy kẻ này đều là người tu hành trong giới yêu ma, đến Tần Vương phủ này dường như là để trộm một món đồ cấm kỵ nào đó, có lẽ dùng để làm điều sằng bậy. Mặc dù cao thủ Tần Vương phủ đông đảo, nhưng cơ bản đều là võ giả, là võ phu thuần túy, cho nên căn bản không hề phát hiện ra mấy kẻ thần bí đang đi vào bằng thần hồn. Lúc này, trong lòng Diệp Phong lại có một suy nghĩ, đó là ở Hồng Hoang thần triều, triều đình ra lệnh cho mọi người chỉ được chuyên tu một đạo là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt. Nhưng cũng có thể là do lão hoàng đế muốn thống trị toàn bộ hoàng triều tốt hơn, nên mới phân công rõ ràng như vậy, các hệ thống tu hành lớn không liên quan đến nhau. Như thế sẽ giúp cho sự ổn định của toàn bộ thần triều. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi cũng lập tức thần hồn ly thể. Hắn muốn xem, đám yêu nhân nghi là tà ma ngoại đạo này muốn tìm bảo vật gì. Ông, gần như trong nháy mắt, thần hồn của Diệp Phong lập tức thoát ra khỏi xác thịt, bay ra ngoài. Hồn lực của hắn bây giờ đã hơn 3.000 cấp. Có thể nói là vô cùng cường đại. Cho nên lúc này thần hồn ly thể, thần hồn vô cùng vững chắc, gần như ngưng tụ thành thực chất, giống như người thật, nhưng lại có thể vô hình xuyên qua bất kỳ kiến trúc nào. Không chút trở ngại, là ai đang rình mò chúng ta? Đột nhiên, đám người thần bí ở trạng thái thần hồn kia bỗng nhìn về phía vị trí thần hồn của Diệp Phong. Phải nói rằng bọn chúng rất phi thường, lại có thể trong nháy mắt phát hiện ra thần hồn của Diệp Phong đang theo dõi trong bóng tối. Ô, lại có thể phát hiện ra ta thăm dò trong nháy mắt. Xem ra đám người này không đơn giản, Diệp Phong cũng không hề hoảng sợ, lập tức lên tiếng, các ngươi là loại sâu mọt gì, đến Tần Vương phủ làm gì? Mau nói thật ra, hừ, một kẻ thần bí lập tức cười lạnh, chó săn của triều đình, xem ta làm sao xóa sổ thần hồn của ngươi. Đi, cửu diệt thần châm, oanh, gần như trong nháy mắt, từ mi tâm của tên thần bí kia lập tức bắn ra một cây ngân châm cực nhỏ, tỏa ra sức mạnh diệt hồn đáng sợ, lập tức lao về phía Diệp Phong. Đây dường như là một loại hồn binh cực kỳ lợi hại, có thể giết người vô hình, hơn nữa còn là loại ám khí dạng châm cực kỳ độc ác, vô cùng đáng sợ. Đại lôi đế ấn, Diệp Phong không chút do dự, hồn lực của kẻ thần bí đối diện ngang ngửa với mình, không thể khinh suất. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ thần hồn chi thể của Diệp Phong lập tức bắt đầu phình to, quanh thân sinh ra lôi đình, trong nháy mắt đã biến thành một gã khổng lồ lôi đình cao mấy ngàn mét. Oanh, Diệp Phong nắm chặt nắm đấm tỏa ra lôi đình kinh khủng, lập tức hung hăng đấm về phía trước. Nắm đấm lôi đình đại đế lập tức đánh bay cây cửu u diệt thần châm mà kẻ thần bí kia phóng ra. Cái gì? Tên thần bí kia lập tức phát ra tiếng kêu kinh hãi. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cây cửu u diệt thần châm này của ta dùng tinh hạch của thiên ngoại tinh thần, luyện chế vô số lần mới rèn ra được, cho dù linh hồn ngươi có mạnh đến đâu, cũng phải bị một châm này của ta xóa sổ trong nháy mắt. Thế mà ngươi lại đánh bay được nó? Tiểu tử, rốt cuộc ngươi kế thừa loại hồn đạo gì? Sao lại lợi hại như vậy? Hắn làm sao cũng không ngờ, trong Tần Vương phủ này lại ẩn giấu một cao thủ hồn đạo như vậy. Vì thế, tên thần bí lập tức hét lớn với mấy kẻ bên cạnh, mấy người các ngươi mau đi tìm món đồ cấm kỵ kia, ta sẽ chặn tên tiểu tử này lại. Được, mấy kẻ thần bí ở trạng thái thần hồn khác lập tức bay về phía sâu trong Tần Vương phủ. Kẻ thần bí ở lại thì tiếp tục điều khiển cửu u diệt thần châm, tấn công về phía Diệp Phong. Lôi đình nhất trấn quỷ thần kinh. Nhưng Diệp Phong lúc này lại hét lớn một tiếng. Hắn lúc này, thần hồn là lôi đình đại đế, nên lập tức gầm lên, tựa như một tiếng sấm lớn vang lên trong đêm tối, như sấm sét cửu thiên cuồn cuộn. A, tên thần bí ở cách đó không xa, đang ở trạng thái thần hồn, gần như trong nháy mắt, căn bản không chịu nổi tiếng gầm khủng bố như sấm sét cửu thiên này, lập tức bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Động tác trong tay cũng chậm đi một nhịp, và chỉ trong một nhịp chậm đó, Diệp Phong toàn thân lấp lánh lôi đình, đã trong nháy mắt đến trước mặt tên thần bí. Hắn đưa một tay ra, trong tiếng gào thét vô cùng đau đớn của tên thần bí, đã vặn đứt đầu hắn, sau đó bóp nát. A, tên thần bí ở trạng thái linh hồn này thống khổ gào lên thảm thiết, cả người lập tức vỡ vụn. Leng keng, cây cửu u diệt thần châm đang lơ lửng trước mặt tên thần bí kia liền rơi xuống đất. Diệp Phong nhặt cây cửu u diệt thần châm này lên, đây là một món đồ tốt, vô cùng lợi hại, nếu có thể luyện hóa, dùng thần hồn điều khiển, còn lợi hại hơn cả phi kiếm. Có thể lặng lẽ không tiếng động đâm xuyên đầu của địch nhân trong nháy mắt, hơn nữa, còn có thể gây tổn thương cho cả thân thể và linh hồn. Ngược lại còn mang bảo bối đến cho ta. Diệp Phong liếc nhìn tên thần bí vừa bị mình bóp chết thần hồn, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp thôn phệ thần hồn vỡ vụn của tên thần bí. Cảm nhận được hồn lực của mình lớn mạnh hơn không ít. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp yêu hồn khủng bố đến cực điểm, lập tức xuất hiện trên sân. Uy áp này không phải nhắm vào hắn. Diệp Phong vội vàng điều khiển thân hồn, ẩn nấp vào một kiến trúc trong nội phủ gần đó, lén lút nhìn lên không trung. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm, một nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành, cũng ở trạng thái hồn phách, đang đứng trên một mái nhà. Lại là nàng ta, Diệp Phong nhận ra. Nữ tử này chính là đệ nhất hoa khôi An Diệu Y trên họa thuyền của Thiên Âm Phường ban ngày hôm nay. Chẳng lẽ An Diệu Y này cùng đám tà ma ngoại đạo kia là một ruột? Diệp Phong lúc này mới hiểu ra đệ nhất hoa khôi này không hề đơn giản. Lực lượng yêu hồn phát ra từ trên người An Diệu Y, quả thực mênh mông kịch liệt như bão tố. Diệp Phong thậm chí còn mạnh dạn đoán, hồn lực của An Diệu Y này có lẽ đã vượt qua vạn cấp, hơn nữa, An Diệu Y này bề ngoài là đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường khiến vô số tài tử lưu luyến quên về, trên thực tế lại là một đại yêu thần bí khó lường, thực lực khủng bố đến cực điểm. Một đại yêu kinh khủng như vậy, lại ngụy trang thành đệ nhất hoa khôi của Thiên Âm Phường, trà trộn vào hoàng thành này, rốt cuộc nàng ta có mục đích gì? Hửm, lúc này, An Diệu Y đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, dường như đã cảm nhận được một luồng thần hồn yếu ớt đang rình mò nàng. Không ổn, ngay tức khắc. Diệp Phong cảm nhận được một luồng ý niệm vô cùng đáng sợ, giáng xuống trên thần hồn của mình. Chạy, cảm nhận được luồng yêu hồn khủng bố vô biên của An Diệu Y, Diệp Phong liền lập tức định khống chế thần hồn của mình để bỏ chạy. hồn lực của hắn chỉ hơn 3.000 bậc, trong khi của đại yêu An Diệu Y này, e rằng đã vượt quá vạn bậc. Chênh lệch thực sự quá lớn, Hồng Hoang Thần Triều quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Diệp Phong thầm kinh hãi trong lòng, ngốt rồi, không cử động được. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Diệp Phong đột nhiên đại biến. Hắn phát hiện ra toàn bộ thần hồn của mình đã bị khóa chặt, không cách nào nhúc nhích. Đừng nghĩ tới chuyện giấy rủa, ta đã phát hiện ra ngươi rồi. Không ngờ hôm nay, một gã trai trẻ tầm thường ở Thiên Âm Phường lại không chỉ là một võ giả, mà còn là một linh hồn sư của nhân tộc đang ẩn mình, thật khiến ta vô cùng kinh ngạc. Lúc này, một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên trong thần hồn của Diệp Phong. Hiển nhiên, đó là giọng của đệ nhất hoa khôi An Diệu Y. Dù giọng nói có ngọt ngào đến đâu, Diệp Phong vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mình đã bị để mắt tới rồi. Chết chắc rồi, Tần Vương, có tà ma ngoại đảo dùng thần hồn xâm nhập Tần Vương phủ. Vào lúc này, Diệp Phong không còn bận tâm đến việc bại lộ thân phận linh hồn sư của mình nữa, trực tiếp dùng thuật thiên lý truyền âm cho Tần Vương đang ở trong phủ. Tần Vương là tam hoàng tử của Hồng Hoang Thần Triều, sau khi được sắc phong thì càng trở nên sâu không lường được. Nghe đồn, ngài ấy là một võ giả khủng bố cấp bậc đại la cảnh, vô cùng lợi hại. Bởi vậy, ngay khoảnh khắc Diệp Phong truyền âm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ khu vực trung tâm của Tần Vương phủ. Một luồng khí huyết võ giả mênh mông như biển lớn từ đó cuộn trào ra. Luồng khí huyết ấy hùng hồn đến mức tựa như ngọn lửa vô tận, bùng cháy dữ dội trong đêm tối, đủ sức xua tan mọi yêu ma quỷ quái. Từ sâu trong nội phủ, những tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên. Đó hiển nhiên là tiếng của mấy kẻ thần bí đã lẻn vào trong phủ. Gần như trong nháy mắt, luồng khí huyết bùng nổ từ Tần Vương phủ đã trực tiếp đẩy lùi cả sự tồn tại được cho là hồ tiên nương nương như An Diệu Y, vụt. Diệp Phong lập tức cảm thấy thần hồn của mình đã có thể cử động trở lại. Hắn trong nháy mắt lách mình về trạch viện, thần hồn nhập thể, khôi phục lại tự do. Lúc này, Diệp Phong nhìn luồng khí huyết khủng bố như muốn thiêu đốt cả bầu trời, chỉ cảm thấy một sự mênh mông vô tận. Lòng hắn sôi trào nhiệt huyết, võ giả tu hành đến cảnh giới cao thâm. Dù chỉ là võ giả đơn thuần, cũng có được sức mạnh thông thần, chỉ một chấn động khí huyết đã tựa như mặt trời giữa ban ngày, lập tức đẩy lùi yêu ma quỷ quái có vạn bậc hồn lực. Thật sự quá lợi hại. An Diệu Y lúc này đột nhiên che mặt trên bầu trời đêm để giấu đi thân phận, nàng cất tiếng cười, không hổ là Tần Vương Điện Hạ, người được mệnh danh là đệ nhất thân vương của Hoàng Thành. Quả nhiên võ đạo thông thần, khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Từ sâu trong nội phủ truyền ra một giọng nói uy nghiêm, đầy nội lực, Hồ Tiên, một trong bảy đại yêu tiên của thiên hạ, không hổ là kẻ lấy yêu thành tiên. Nhưng ngươi dám xâm nhập Tần Vương phủ của ta, đó là một lựa chọn vô cùng sai lầm. Ta giết mấy tên thủ hạ của ngươi xem như một bài học, sau này nếu còn dám xâm phạm, đừng trách bản vương không khách khí. Chẳng biết vì sao, Tần Vương, một bậc đại năng võ đạo thông thần cấp đại la cảnh, lại không trực tiếp ra tay với Hồ Tiên An Diệu Y, mà chỉ giết mấy tên thủ hạ của nàng rồi cảnh cáo rời đi. Trận đại chiến mà Diệp Phong mong đợi đã không xảy ra, khiến hắn vô cùng kỳ quái. Dựa vào uy thế vừa rồi, Tần Vương tuyệt đối có thực lực trấn áp Hồ Tiên An Diệu Y, cho dù không giết được thì cũng có thể khiến nàng ta trọng thương. Nhưng Tần Vương lại chọn cách cảnh cáo chứ không ra tay. Lẽ nào ngài ấy kiêng dè thế lực sau lưng Hồ Tiên này? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, chuyện này không nên có. Thân phận Tần Vương tôn quý, là tam hoàng tử của đương kim bệ hạ. Ngài ấy có gì phải kiêng dè? Thế lực của Hồ Tiên An Diệu Y dù mạnh đến đâu, liệu có thể lớn hơn bối cảnh của toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều sao? Diệp Phong trăm mối vẫn không có cách nào lý giải, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến mình. Hắn hiện đang ở Tần Vương phủ, hưởng đãi ngộ hậu hĩnh. Có thể nhắc nhở Tần Vương phủ một câu, hắn đã làm tròn trách nhiệm của mình. Vùng nước của Hồng Hoang Thần Triều quá sâu, với tu vi hiện tại, Diệp Phong không muốn dính líu quá nhiều. Nhưng có đôi khi, mọi chuyện lại không diễn ra như người ta tưởng. Sau khi An Diệu Y rời đi, bên ngoài trạch viện của Diệp Phong, một thị vệ của Tần Vương phủ nhanh chóng tìm đến. Thị vệ này mình mặc cẩm y, khí vũ hiên ngang, khí huyết trên người nồng đậm, là một võ giả cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là thị vệ cấp đại đạo cảnh. Thị vệ cao lớn cất tiếng, Diệp công tử có ở đây không? Tần Vương điện hạ mời công tử đến nội phủ đại điện một chuyến. Xem ra Tần Vương đã biết là ta truyền âm cho ngài ấy rồi. Diệp Phong không hề ngạc nhiên với kết quả này, két. Diệp Phong đẩy cửa phòng ra, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy thị vệ cao lớn mặc cẩm y, khí vũ hiên ngang đang đứng bên ngoài. Thị vệ cao lớn này lập tức lên tiếng, ta tên Ngụy Võ, là thân vệ dưới trướng Tần Vương Điện Hạ. Diệp Phong khẽ chắp tay, nói, Tần Vương muộn như vậy gọi ta đến là có chuyện gì sao? Ánh mắt thị vệ cao lớn cũng lộ ra một tia nghi hoặc, đáp, thực ra ta cũng không rõ, nhưng xem thần sắc của Tần Vương Điện Hạ, dường như có chuyện khẩn cấp đặc biệt muốn hỏi. Diệp Phong gật đầu, xem ra Tần Vương không nói sự thật cho thị vệ này biết. Dẫn đường đi, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, cất tiếng. Sắp phải đối mặt với một nhân vật quyền thế của Hồng Hoang Thần Triều, lại còn là một siêu cấp cường giả võ đạo cấp Đại La Cảnh, Diệp Phong vẫn có chút mong đợi. ... Đại điện trong nội phủ của Tần Vương không hề tráng lệ như trong tưởng tượng, khi Diệp Phong theo thị vệ bước vào, hắn lập tức nhìn thấy một nam tử trung niên mặc cẩm y trắng thuần. Khuôn mặt uy nghiêm, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trên cùng, toát ra vẻ không giận mà uy. Người này hẳn là Tần Vương, tam hoàng tử của đương kim bệ hạ. Lúc này trong đại điện, Diệp Phong còn thấy hai người vô cùng đặc biệt. Cả hai người đều mặc một loại áo giáp bạc có kiểu dáng riêng. Loại áo giáp bạc này không phải loại khôi giáp dày cộm, mà là một loại linh giáp mỏng nhẹ, tựa như một lớp áo mỏng dán trên người, trông vô cùng nhanh nhẹn. Cả hai người đều đội mũ che màu bạc, bên hông đeo bội đao bạc, từ đầu đến chân toàn một màu bạc, vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm. Diệp Phong, ngươi đến rồi. Tần Vương thấy Diệp Phong bước vào, liền khẽ mỉm cười. Mặc dù Tần Vương là siêu cấp cường giả cấp Đại La Cảnh, nhưng trước mặt Diệp Phong, ngài ấy lại không tỏ ra quá uy nghiêm hay ra vẻ bề trên. Có lẽ tư chất hồn võ đồng tu của Diệp Phong đã khiến vị Tần Vương này vô cùng thưởng thức. Diệp Phong bước lên, chắp tay nói, Vương gia, muộn như vậy cho gọi vãn bối đến là có chuyện gì đặc biệt sao? Tần Vương cười nói, người vừa rồi phát hiện ngoại địch xâm nhập và dùng thần hồn thông báo cho ta, chính là ngươi phải không, Diệp Phong? Đối với Diệp Phong, Tần Vương có ấn tượng, bởi vì khoảng thời gian này trong nội phủ, hắn và Lục Nữ Nhi cùng Thất Nhi của ngài đi lại khá gần, Tần Vương đều để trong mắt. Diệp Phong lúc này cũng không che giấu, trực tiếp nói, đúng là vãn bối đã thông báo cho Vương gia. Tần Vương cất tiếng cười, ngươi làm rất tốt. Diệp Phong lúc này có chút nghi hoặc, không nhịn được hỏi, vị Hồ Tiên lúc trước tuy rất lợi hại, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của một siêu cấp cường giả võ đạo như Vương gia. Vì sao Vương gia lại không làm khó nàng ta? Lẽ nào vì yêu mỹ nhân? Nhưng Tần Vương hẳn không phải người như vậy. Dù sao, đối phương cũng là yêu ma, là bàng môn tà đạo, thân là thân vương của thần triều, Tần Vương không thể nào bị một con hồ yêu mê hoặc được. Tần Vương dường như đã đoán được Diệp Phong sẽ hỏi vậy, ngài không khỏi cất tiếng, chuyện này liên quan đến bí mật hoàng tộc và tranh đấu triều đình, tạm thời ta không thể cho ngươi biết. Bởi vì nó quá phức tạp. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu. Cụ thể nguyên nhân là gì, hắn cũng lười tìm hiểu. Chỉ cần xác định Tần Vương không giết An Diệu Y là vì lý do khác là đủ rồi. Diệp Phong nói, nếu Vương gia không còn chuyện gì khác, vãn bối xin cáo lui trước. Dứt lời, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tần Vương đột nhiên lên tiếng, ngài nhìn sang hai người mặc giáp bạc kỳ lạ bên cạnh, nói, Diệp Phong, không biết ngươi có từng nghe qua về bộ phận thủ dạ nhân của thần triều ta chưa? Thần triều thủ dạ nhân, Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, vãn bối có nghe qua. Cũng từng tìm hiểu, thủ dạ nhân của thần triều là bộ phận đặc thù nhất trong hoàng thành. Trực tiếp nghe lệnh bệ hạ, giám sát văn võ bá quan, trông coi vương hầu quý tộc, chống lại ngoại địch xâm lấn, quyền lực to lớn, là cơ quan đặc biệt không ai dám trêu chọc. Nhất là câu nói được ghi trong sách Sử Trời không sinh ta thủ dạ nhân, thần triều vạn cổ như trường dạ càng khiến vãn bối nhiệt huyết sôi trào. Không sai, Diệp Phong vừa dứt lời, một trong hai nam tử mặc giáp bạc đột nhiên lên tiếng. Vẻ mặt hắn không có nụ cười, nhưng ánh mắt dường như mang theo vẻ mong đợi, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, mấy ngày nay chúng ta đang điều tra chuyện yêu tộc xâm nhập phụ cận hoàng thành, không ngờ lại bị một võ giả trẻ tuổi như ngươi phá giải. Đây là đại công lao, cho nên, ta và đồng bạn đã lâm thời quyết định, tiến cử ngươi lên trên, để đại soái của thủ dạ nhân định đoạt, mời ngươi gia nhập thủ dạ nhân. Tần Vương cười nói, Diệp Phong, thủ dạ nhân là một đoàn thể mà ngay cả bản vương cũng phải nể mặt mấy phần. Đây là một cơ hội vô cùng tốt, người phải nắm bắt cho kỹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.